Chương 569, thế không thể đỡ. Chương 569, thế không thể đỡ. Hắn cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng trợn trợn to, kia ba viên đen nhánh câu ngọc bắt đầu tấn một tốc độ mà xoay tròn, chợt dung hợp đến rồi kia con ngươi đen nhánh bên trong, tạo thành một đôi sao năm cánh văn lộ mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, liền xuất hiện tại trường tường trước mặt. Cùng lúc đó, kia ở như cuồng phong mưa rào một dạng hướng về trường tường đánh tới tranh hoàng sắc tử đạn, cũng là ở giữa không trung chi bên trong kéo thật dài quy tích, đi tới trương tường trước mặt cách đó không xa. Nhưng là, vào lúc này, một tầng nhìn như đơn bạc xích hồng sắc lá mỏng, cũng là chợt xuất hiện tại trương tường trước mặt. Vậy cũng lấy bắn thủng 30 phân một bản tử đạn, giống như là gặp không cách nào tưởng tượng cứng rắn tường mở dạng, ở tầng kia lá mỏng trước mặt từ cực động chuyển đổi được cực tính tra NG Thà Y, đánh tới tầng kia đơn bạc xích hồng sắc lá mỏng trên. Sau đó, ở đinh linh linh, trong thanh âm, hơn mấy trăm ngàn khỏa tranh hoàng sắc, từ đầu đạn còn bẹp từ đạn, liền ọc kỳ đẩy trương tường trước mặt đầy đất. Chính là loại trình độ này công kích sao? Trương tường nhẹ giọng nói. Mà đang khi hắn nói thời điểm, kia nguyên bản xạ kích ra hơn 20 nói màu đỏ thẩm laser cơ giới tiếp lời, thì là bắt đầu nghiêng đầu, hướng về trương tường cái này một cái phương hướng chuyển biến đi qua. Sau đó, chính là sâu năng lượng màu đỏ nhanh chóng tụ tập. Tiếp đó, liền khi đạt tới một cái trình độ trong, từ kia tụ tập cường đại năng lượng cơ giới tiếp trong miệng, phun ra đi hơn 20 đạo màu đỏ thẩm laser đến, hướng về trương tường cái này một cái phương hướng oanh kích mà tới. Bất quá, trương tường nhưng thật giống như đúng không có bất kỳ chi giác một dạng, đang tiếp tục mà mại khai lấy bước chân về phía trước đi tới. Hơn 20 đạo màu đỏ thẩm laser, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tra NG Thà Y, nhanh chóng cắt trường không. Ở kia thật dài ngân bạch sắc thông mạch kỳ dù kỳ bên trong đi tới. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia hơn 20 đạo màu đỏ thẩm laser, cũng đã là đi tới trương tường phía sau. Sau đó, từ bên người của hắn kích bắn tới, đúng, là từ bên người của hắn kích bắn xuyên qua. Bởi vì, kia hơn 20 đạo màu đỏ thẩm laser mục tiêu, căn bản cũng không phải là trương tường, mà là kia đang ở cầm trong tay đặc trùng súng tự động. Hướng về trương tường cái phương hướng này tùy ý bắn liên tục lấy đạn chó săn bộ đội thành viên. Màu đỏ thẩm laser quang mang, trong nháy mắt liền tràn đầy kia bốn cái nửa ngồi xổm xuống đất, hướng về trương tường bắn chó săn bộ đội thành viên trong mắt. Hoảng sợ thoại ngữ, còn không có từ trong miệng bọn họ nói ra. Sau đó, kia màu đỏ thẩm laser tia sáng, cũng đã là xuyên thấu thân thể của bọn họ. Không ngừng chạy chút nào, từ thân thể của bọn họ trên xuyên thấu mà qua. Xuyên bắn tới kia màu bạc trắng hợp kim sàn nhà trong, không có vào trong đó không biết bao nhiêu giảm mặt. Hơn nữa, còn có đặc biệt bốn đạo màu đỏ thẩm laser, từ bọn họ đang ở chợt phun ra ánh lửa súng tự động thương trong miệng bắn vào sau đó, ở một hồi tiếng phá hủy trong. Kia màu đỏ thẩm laser, liền từ kia súng tự động bộ phận sau xuyên bắn ra, bắn thủng bọn họ để ở súng tự động bộ phận sau bả vai, xuyên thấu cả cái thông đạo. Không có vào đến kỳ hạ dạ ạ mạ tạ phía sau kia ngân bạch sắc đường ngoằn ngoèo miệng trên vách tường, ở phía trên lưu lại bốn cái tròn lỗ. Hai giây sau đó, kia sâu ánh sáng màu đỏ bắt đầu ở trong đường hầm cô dọe giảm đi. Mà ở kỳ hạ dạ ạ mạ tạ trước mặt, kia bốn cái chó săn bộ đội tinh anh thành viên đã là không tồn tại. Tại chỗ trên, chỉ để lại đầy mặt đất thịt nát, còn có kia trượng thoái không chịu nổi hắc sắc trang bị mà thôi. Bất quá, vừa lúc đó, 333 tiếng vỗ tay, cũng là từ trong thông đạo vang lên. Tuyệt không thố, lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền phá giải kích quang thương quyền hạn, đem này kích quang thương khống chế ở trong tay của mình. Kỳ hạ giả ạ mạ tạ vỗ tay, khỏe miệng mang theo nụ cười, lấy một bộ buông lỏng tư thế đối mặt với trương tường. Giống như là không biết, chỉ cần trương tường một cái lắp mình, có thể đưa hắn đánh chết. Chỉ là không phải thố mà thôi, sao? Trương tường cũng là mang theo nụ cười, nhẹ giọng hồi đáp. Bất quá, hai mắt của hắn trong, ẩn chứa cũng là không có có mỉm cười, mà là lãnh băng băng sát ý mà thôi. Chỉ bất quá, trương tường mới vừa xâm lấn hành vi, cũng là cũng không có giống như đối phương nói lợi hại như vậy. Muốn tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong, công phá đối với phương nghiên cứu trong sở mặt bộ kia vẹn vẹn so với thừa tái thư khố hệ thống kia đài cỏm hụ tờ, muốn hơi kém sắc một chút hệ thống phòng ngự, trương tường vẫn là không có lợi hại như vậy. Nếu như là pháo tỉ mỉ cổ tỏ tự mình đi tới nơi này, như vậy còn có một chút khả năng. Mà trương tường sở biện dùng đích phương pháp xử lý, cũng có chút nhu lợi. Đó chính là hắn trực tiếp lợi dụng tinh thần lực cao độ ngại tụ sau đó hình thành tinh thần lực đao, đem kia truyền lấy đến từ nghiên cứu sở hệ thống phòng ngự tương quan đường bộ cho cắt đứt sau đó, để mình tinh thần lực lại cưỡng chế xâm lấn này khống chế được những thứ này laser thứ cấp máy tính, mới đưa này kích quang vũ khí tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong nắm giữ trong tay bên trong. Hơn nữa, ta rất khỏe kỳ, ngươi tựa hồ tuyệt không sợ dáng vẻ a là sự thật có bài tẩy. Vẫn là phô trương thanh thế đâu. Trường tưởng chợt mở to cặp mắt của mình, thẳng nhìn chằm chằm đối phương, còn đưa ra mình tay trái, hư đối lấy đối phương phương hướng. Từ trên người của hắn, bạo phát ra một hồi vô cùng mãnh liệt sát khí, hướng về lối đi dưới đáy oanh kích đi. Tại làm sao một chốc kia trong lúc đó, tuy là hiện thực thế giới cũng không có phát sinh biến hóa gì. Thế nhưng, ở này che ở trường tưởng trùng thiên sát khí trước mặt chó săn bộ đội thành viên. Tinh thần cũng là chợt bị mãnh liệt oanh đánh, trước mắt toàn bộ không gian giống như là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Địa ngục vậy cảnh sát xuất hiện tại trước mắt của bọn họ, khủng hoảng ý niệm trong đầu như một bo bo thủy triều, không ngừng mà đang tập kích lấy hắn nhóm trong đầu, để bọn họ không khỏi đúng sinh ra muốn chạy trốn ý tưởng. Mà cái này còn không có xong đâu. Ở kinh khủng kia sát khí sau đó, kia nguyên bản xạ kích hết một lớp laser cơ giới tiếp lời, cũng là bắt đầu hơi chuyển động. Đem cơ giới tiếp lời nhắm ngay kỳ hạ dạ ạ mạ tạ, còn có bên cạnh hắn kia bốn cái đã là hai đuổi run run chó săn bộ đội trên người. Hơn 20 đạo trước nhắm vào cần tia sáng màu đỏ, tụ tập tại bọn họ trên người, sâu năng lượng màu đỏ bắt đầu ở cơ giới tiếp cửa trên ngưng tụ. Cái này chậm rằng giặc động tác, trở thành áp đảo hai. Không kia bốn cái chó săn bộ đội tinh anh cuối cùng một cọng cỏ. Bọn họ hoảng sợ lớn sau khi kêu một tiếng. Sẽ ném vũ khí trong tay của chính mình chạy trốn. Nhưng là, vừa lúc đó, phế vật kỳ hạ dạ ạ mạ tạ trên mặt của tốc biến qua một tia trào phúng. Sau đó, hai tay của hắn liền nắm vậy không biết lúc nào, liền xuất hiện tại hắn bị thương ống kim, hướng về bên cạnh hắn hai cái đảo tẩu chó săn bộ đội thành viên đâm tới. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kia hai cây chịu áp xỉ kỳ ống kim liền cắm vào kia hai cái chó săn bộ đội trên lưng. Sau đó, chính là như rẻ xí đèn lệ vịu, không phải, là muốn so với rẻ xí đèn lệ vịu còn buồn nôn hơn trắng cảnh, ở trương tường trước mặt xảy ra scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.